Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, lực lượng. Trên đường trở về, Phái Phái có vẻ hơi giàu dĩ không vui. Lị Na ôm bờ vai của nàng, cười duyên nói, A Oa ca ca, làm sao, nhìn thối tiểu quỷ cùng tiểu ngực phẳng như vậy ân ái. Trong lòng ê ẩm, nói cái gì đó ngươi. Phái Phái nghe vậy mặt trực tiếp đỏ lên. Cũng may bóng đêm càng thâm, ngược lại là nhìn không rõ ràng. Nàng vô ý thức nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Ta là tại không yên lòng vừa rồi hắn cùng cái kia Kim Thì Nhân nói lời. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Nói lên cái này, lão nương cũng muốn hỏi hỏi. Lị Na quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Thối tiểu quỷ, ngươi là nghĩ như thế nào? Đây chính là trọng bang gia tộc. Hai người các ngươi, thật không có tư tưởng. Cam Cốc Vũ tức giận cười nói. Lúc này không nên thưởng thưởng nguyệt. Dư vị một chút vừa rồi mỹ thực a. Nấc, Lị Na sạm mặt lại. Tâm của ngươi thật là lớn a. Cứ nhiên hoàn có khẩu vị ăn đến như vậy chống đỡ. Thịnh tình không thể chối từ có được hay? Không, Cam Cốc Vũ buông tay cười khổ nói. Vì không cô phụ duẫn y mặt một phen tâm ý. Hắn thật là mỗi mâm đồ ăn đều chỉ ít nếm thử một miếng. Phái Phái không hăng hái lắm. Nếu không phải duẫn y mặt làm đồ ăn thực sự mỹ vị. Chỉ sợ nàng ngay cả đũa cũng sẽ không duỗi. Kim Thì Nhân ỷ vào thân phận mình. Tinh lực chủ yếu đều tốn hao tại cùng duẫn y mặt đáp lời phía trên đi. Đối với món ăn cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Mà duẫn y mạt làm vì chủ nhân, đương nhiên sẽ không nhiều ăn, mà là không ngừng chỉ huy thị nữ cho mọi người chia thức ăn. Đồng dạng khẩu vị mở rộng chỉ có Lị Na, tướng ăn cực kỳ dữ tợn, bất quá ăn vào một nửa thời điểm nàng liền rời tiệc. Trốn đến bên ngoài vừa uống rượu đi, Cam Cốc Vũ đối với cái này cũng là bất lực nhả rãnh. Cái này Khay Ngọc Chân tu mãn hán toàn tịch. Đúng là không địch lại kia nửa bình rượu nho. Ăn ăn ăn, liền biết ăn. Phái Phái cũng nhịn không được nữa. Dậm chân giận nói, thừa dịp hiện tại mạng nhỏ vẫn còn. Ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn nàng một cái. Đột nhiên cười nói, làm sao ngươi so ta còn gấp a? Yên tâm đi, việc này sẽ không liên lụy đến hai người các ngươi. Nếu không, chúng ta như vậy giải tán. Trả lời hắn, chỉ có một cái thủy thương, cùng một đoàn hỏa cầu, người hỗn đản, Phái Phái hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền muốn giận đùng đùng chạy đi, Cam Cốc Vũ thuấn phát thủy chi thuẫn khó khăn lắm ngăn lại công kích. Lại một cái hỏa cầu theo Lị Na tiếng cười lạnh chạm mặt tới. Lão nương vừa rồi không nghe rõ, thối tiểu quỷ ngươi ngược lại là lặp lại lần nữa. Cam Cốc Vũ né tránh hỏa cầu thuật. Một cái lắc mình đi vào Phái Phái trước mặt, vội vàng kéo lại nàng. Ta nói đùa, đừng nóng giận, hừ. Phái Phái cúi đầu ngừng hạ bước chân. Dưới ánh trăng ẩn có óng ánh nhỏ xuống. Cam Cốc Vũ lập tức liền luống cuống. Tranh thủ thời gian lại là tốt một phen khuyên. Lị Na đi tới, một tay lấy Phái Phái nhấn tiến trong lồng ngực của mình. Tốt tốt, chớ cùng cái này thối tiểu quỷ chấp nhạt. Thối tiểu quỷ không được tránh. Ăn lão nương một cái hỏa cầu thuật để xú nha đầu bớt giận. Nói xong cấp tốc lại đem một cái hỏa cầu thuật ngâm sướng hoàn tất. Hướng Cam Cốc Vũ ném đi qua. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ. Cẩn thận bảo vệ yếu hại. Trực tiếp nhắm mắt lại. Cảm giác được đoàn kia ánh lửa tới gần. Hắn không tự chủ được hét thảm một tiếng. Cả kinh Phái Phái vội vàng quay đầu. Trở tay đẩy ra Lị Na. Không muốn, ta đi, thối tiểu quỷ còn không mau tránh. Lị Na cái này một cái hỏa cầu thuật. Trên thực tế là đánh về phía Cam Cốc Vũ trước người mặt đất. Căn bản sẽ không làm bị thương hắn. Nhưng Phái Phái như thế đẩy. Lị Na liền không biết cái này hỏa cầu sẽ hướng về cái nào. Hướng về sau một cái lảo đảo Lị Na vội vàng lên tiếng hô. Cùng thì dã vội vàng ý đồ một lần nữa khống chế kia một phát hỏa cầu. Đột nhiên nghe được Lị Na kêu một tiếng này gọi, Cam Cốc Vũ vừa mở mắt ra, còn không có kịp phản ứng liền nhìn thấy một đoàn hỏa cầu từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua. Hắn vừa thở dài một hơi, đã nghe đến đỉnh đầu truyền đến một trận mùi khét lẹt. Vung tay, đúng là một tay cho tàn. Ca tóc, ách, xú nha đầu nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lị Na nhìn xem Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Thần sắc cổ quái nói. Quan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn đáng đời, phái phái mắt đỏ, có chút cẩn thận mà nhìn xem Cam Cốc Vũ mới kiểu tóc. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Nhà khác màu gà smart, kia là chỉ có ở giữa như vậy một dải tóc, mà Cam Cốc Vũ này cũng tốt. Ở giữa kia một dải tóc trực tiếp bị hỏa cầu thiêu đến chỉ còn một chút gốc dạ. Thành một cái đại hạp cốc, tất nhiên là không nói ra được buồn cười. Ba người trong lúc nhất thời đều yên tĩnh trở lại. Nhất hậu hoàn là Lị Na không nín được, phốc một tiếng bật cười. Ngay sau đó phái phái cũng nhịn không được, nín khóc mỉm cười. Cam Cốc Vũ thấy thế, còn có thể nói cái gì đó, đành phải tự giễu giang tay ra, hướng phái phái đi đi qua. Lần này bớt giận a, ngươi còn dám nói. Phái phái một đôi bàn tay trắng như phấn đập vào Cam Cốc Vũ ngực. Ngươi vừa rồi đó là cái gì lời nói? Ta là loại kia người tham sống sợ chết a? Tự nhiên không phải. Cam Cốc Vũ nghiêm mặt nói. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. A oa ca ca, cái này còn tạm được. Lị Na cũng yêu kiều cười nói. Bất quá nhìn ngươi một bộ hào không lo lắng bộ dáng. Có phải hay không đã có đối sách rồi? Phái phái nghe xong, cũng một mặt chờ mong nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Xem như có cái nghĩ sẵn trong đầu đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Ta suy nghĩ một chút. Trên thực tế vấn đề không lớn. Không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nói một chút. Phái phái lập tức nói. Kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta phải đối mặt. Cũng không phải là một cái trọng bang gia tộc. Mà chỉ là trong đó một phần nhỏ người. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Đồng thời, còn có một phần nhỏ người. Lại đứng tại phía sau chúng ta. Người nói cái kia Kim Đại Thiếu. Nhưng hắn ý tứ, là muốn cho ngươi cùng hắn đối thủ đồng quy vu tận. Lị Na cau mày nói. Hắn kéo ta xuống nước. Trái lại ta tự nhiên cũng có thể kéo hắn xuống nước. Cam Cốc Vũ cười cười. Tại trong mắt đối phương. Kim thì nhân muốn so với chúng ta trào phúng được nhiều. Như thế, hắn không phải kia cái gì người thừa kế a? Đối phương chủ yếu vẫn là muốn giết chết hắn tốt thượng vị đi. Lị Na gật đầu nói. Ta đoán Kim thì nhân tính toán. Là muốn đem tự nhiên chi lâm liên lụy vào. Không phải hắn không đáng tìm tới ta. Cam Cốc Vũ cười lạnh một tiếng. Mà lại, hắn kỳ thật cũng rất không yên lòng ta sức tự vệ không đủ. Không phải hắn sẽ không lại chuyên môn chạy tới hướng ta mật báo. Cho nên hắn nhưng thật ra là không hy vọng ta thật gặp được nguy hiểm tính mạng. Chỉ là muốn để cho ta nếm chút khổ sở. Nếu là ta có thể để cho hắn đối thủ kinh ngạc. Cái kia chính là vui mừng ngoài ý muốn. Mà ta nếu là thật xảy ra chuyện. Đối với hắn ngược lại là trăm hại mà không một lợi. Cuối cùng, Cam Cốc Vũ tổng kết nói. Cho nên... Chỉ sợ ta tại nhiều một cái địch nhân đồng thời. Cũng nhiều một cái bảo mẫu. À không, là hai cái. Ngày mai ta sẽ lại ra ngoài một chuyến. Lị Na nghe xong Cam Cốc Vũ cái này một lời nói. Trầm mặc thật lâu. Cuối cùng ôm phái phái liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Được, nghĩ đến so với ai khác đều thấu triệt. Lão nương xem như phí công quan tâm. Về đi ngủ một chút. Kia, còn có một việc. Phái phái lại là tránh thoát Lị Na tay. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Người trước khi đi. Đưa cho y mạt tỉ tỉ cái kia hộp quà bên trong. Chứa là cái gì? Đề tài này chuyển đổi cũng quá nhanh đi. Cô nàng này thật ăn dấm rồi. Cam Cốc Vũ cười khổ trung thực đáp. Người không phải đã từng hỏi ta. Cho y mạt chuẩn bị là như thế nào quần áo a? Đó chính là. Thật. Phái phái đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Dạng gì, qua hai ngày để nàng xuyên ra tới nhìn một cái liền biết. Cam Cốc Vũ còn muốn thừa nước đục, thả câu, phái phái liền muốn không thuận theo. Lúc này, ba người học viên giới lại đồng thời lam quang lấp lóe. Phái phái đành phải tạm thời buông tha Cam Cốc Vũ, tướng pháp lực đưa vào học viên giới.